chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, nữ vương số. Giờ khắc này, không còn có người dám chủ động tiến lên, dù sao vừa mới người kia ra sân quá mức rung động. Vốn là muốn đục nước béo cò người, cũng nhất thời bỏ đi ý nghĩ, tính ta một người. Ước chừng qua nửa phút bộ dáng, tiếp theo tên thí sinh xuất hiện. Cái này thí sinh dài đến có chút anh tuấn, còn giữ một phi chủ lưu đầu tóc dài, nhưng ở trên người hắn cũng không có mảy may không hài hòa cảm giác. Tên nam tử này cũng trực tiếp thông qua mướn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn là theo lầu 7 phía trên nhảy xuống, có hai người này gia nhập. Lâm Thi Nghiên rốt cuộc chướng mắt người khác, lại tại Thi Nghiên chọn mấy người, liền trùng trùng điệp điệp xuất phát. Lâm Thi Nghiên chọn mấy người kia cũng là có chú trọng. Cái kia chính là tại hội đồng quản trị phía trên, đã từng chủ động thừa nhận cùng Vương Đại Đông có quan hệ nữ nhân. Những nữ nhân này, tuy nhiên có thể là nàng tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, nói trắng ra cũng là tình địch. Nhưng lần này việc quan hệ Vương Đại Đông sinh mệnh an toàn, mang theo những nữ nhân này đi, những nữ nhân này khẳng định sẽ đem hết toàn lực. Huống hồ, Lâm Thi Nghiên sẽ biết sợ chính mình hữu tình địch sao? Nửa ngày về sau, dài đến 4-5 mét hào hoa du thuyền theo cảng biển xuất phát, cũng bị Lâm Thi Nghiên tự mình mệnh danh là nữ vương số. Tại nữ vương số xuất phát thời điểm, một cái tự xưng là Giang Đô đài truyền hình nữ dẫn chương trình nữ hài tìm tới Lâm Thi Nghiên, biểu thị chính mình muốn đi theo tham dự hành động cứu viện. Vốn là Lâm Thi Nghiên là không nguyện ý để Hàn Toa Toa lên thuyền, nhưng ở Hàn Toa Toa nói một câu về sau, nữ lão tổng chính là đồng ý. Hàn Toa Toa lời nói là: ngài công là một tên anh hùng, ta muốn ghi chép lại anh hùng hết thảy. Bởi vì là thế giới đỉnh cấp du thuyền, mỗi giờ tốc độ tiến lên đạt tới đáng sợ 100 km. Bất quá mặc dù như thế, muốn đến máy bay mất liền địa phương cũng đầy đủ muốn 1-2 ngày thời gian. Về phần có thể hay không tìm tới Vương Đại Đông, vậy phải xem vận khí. Dù sao cảnh sát đã tổ chức mấy chi đội tìm kiếm cứu nạn ngũ, cũng không thể tìm tới người sống sót. Biển thật sự là quá rộng lớn, người đến hải lý, liền giọt nước trong biển cả cũng không sánh nổi. Nhưng Lâm Thi Nghiên tin tưởng vững chắc, Vương Đại Đông nhất định còn sống. Muốn là Vương Đại Đông biết, vì đến cứu mình, nữ lão tổng hoa hơn 100 triệu mua xuống một chiếc siêu cấp du thuyền. Hơn nữa còn muốn đích thân ra biển, không biết có thể hay không cảm động chết. Ân. Hẳn là đau lòng hơn chết tài đối. Những số tiền kia cho hắn tốt bao nhiêu a? Muốn là đem những số tiền kia đều cho hắn, hắn bơi cũng có thể bơi về đi a. Trên hoang đảo, bởi vì đạt được Vương Đại Đông bắt cá phương pháp, thì liền thể lực mảnh mai nữ hài tử cũng có thể chính mình bắt cá. Về phần nước ngọt kia liền càng đơn giản. Tại Quách Đình nói ra Vương Đại Đông thu hoạch được nước ngọt phương pháp về sau, rất nhiều nữ hài tử đều không chút do dự đem áo lót cống hiến ra tới. Lúc này, đương nhiên là đạt được có thể thức uống quan trọng hơn. Tại Vương Đại Đông hồi trước khi đến, thức ăn nước uống có thể nói là vô cùng vật chân quý. Vì hai thứ đồ này, rất nhiều người liền tôn nghiêm đều có thể không muốn. Nhìn lấy những cái kia nữ hài nhóm chính mình dùng thạch đầu lũy hố nhỏ bắt cá, dùng Vương Đại Đông mới phương pháp sản xuất loại bỏ khí, thì liền tiêu tình đối Vương Đại Đông cũng nhịn không được bắt đầu sùng bái. Tựa hồ bất luận cái gì khó khăn, đến nam nhân này trong tay, đều trở nên giải quyết dễ dàng. Riêng là Vương Đại Đông tại đối mặt tuyệt cảnh lúc loại kia lạnh nhạt cùng chấn định, quả thực không giống như là hắn cái tuổi này có thể có được. Chỉ là Tiêu Tình không biết là, cái này nhìn như đơn giản phương thức xử lý, trên thực tế là Vương Đại Đông kinh lịch vô số lần sinh cùng từ khảo nghiệm tài học tới. mà nàng cho nên vì tuyệt cảnh, đối Vương Đại Đông tới nói, quả thực như là trò đùa. Nhớ đến trước kia một lần Vương Đại Đông chấp hành nhiệm vụ, bị vây ở trong núi tuyết, băng phong vạn lý, âm hơn mấy chục độ, còn thổi mạnh bão tuyết, đó mới gọi chân chính tuyệt cảnh. Tại trong hoàn cảnh như vậy, liền lửa đều điểm không phải vậy, chỉ có thể ăn sống vừa giết động vật nội tạng, uống nóng hồi máu, muốn chứa đựng thực vật quả thực là nằm mơ. Bởi vì rất nhanh thực vật liền biết đông lạnh so sắt thép còn cứng rắn hơn. Vì bảo trì ấm áp, buổi tối chỉ có thể ngủ ở vừa giết chết động vật thể nội. Mà như thế tuyệt cảnh, Vương Đại Đông kinh lịch không dưới 10 lần 100 lần. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta có thể cứu mọi người? Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía chính, nhìn lấy chính mình xuất thần Tiêu Tình hỏi. Bởi vì nếu như ngươi không thể lời nói, ngươi thì sẽ trực tiếp cự tuyệt, mà không phải do dự. Đã ngươi do dự, đã nói lên ngươi có biện pháp. Tiêu Tình từ tốn nói, xác thực, lúc đó Tiêu Tình tại thỉnh cầu Vương Đại Đông cứu tất cả mọi người thời điểm. Vương Đại Đông do dự vài giây đồng hồ, cũng chính bởi vì cái kia vài giây đồng hồ do dự, để Tiêu Tình cảm thấy Vương Đại Đông có năng lực cứu tất cả mọi người. Có thể về sau, Tiêu Tình mới phát hiện mình có buồn cười biết bao cùng hoang đường. Muốn cứu tất cả mọi người, quả thực cũng là đang nằm mơ. Trước khi đến hoang đảo thời điểm, thì liền nàng đều đã bỏ đi, chuẩn bị chính mình kết thúc chính mình sinh mệnh. Nhưng Vương Đại Đông vẫn là làm đến, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều leo lên gần nhất một cái hòn đảo. Là Vương Đại Đông ngăn lại nàng, bằng không, có lẽ khi đó nàng thì chết đi, bởi vì có sung túc nước ngọt, thực vật cũng không thành vấn đề, trên mặt tất cả mọi người đều mang mãnh liệt hy vọng ánh sáng. Cảm thấy coi như để bọn hắn ở chỗ này trên sinh hoạt mấy tháng, thậm chí một năm đều được, bọn họ nhất định có thể còn sống đợi đến cứu viện đến. Thực. Tình huống xa còn lâu mới có được các nàng muốn lạc quan như vậy. Vương Đại Đông đã quan sát qua, cái này trên hải đảo cũng không có 10 phần rậm rạp thực vật. Chỉ có một ít thấp bé lùm cây, lại rất nhiều nơi đều có bị nước trôi xoát qua dấu vết. Điều này nói rõ hòn đảo này cũng không phải là vẫn luôn ở vào mặt biển phía trên. Đợi đến cái nào đó đặc biệt thời kỳ, hoang đảo rất có thể sẽ bị nước biển bao phủ lại. Mà trên đảo này lại không thể chế thuyền tài liệu cùng công cụ. Khi đó mới chính thức là tai nạn tiến đến. Tại biển rộng mênh mông bên trong, có thể tìm tới dạng này một cái hải đảo, đã là đi thiên đại vận khí. Vương Đại Đông có thể không tin mọi người còn có thể lại bơi tới khác trên một hòn đảo. Huống hồ một mực dùng ăn loài cá, thân thể thế tất hội thiếu ít một chút trọng yếu thành phần dinh dưỡng. Trong thời gian ngắn nhìn không ra cái gì, có thể thời gian lớn lên, khẳng định sẽ xuất hiện chứng bệnh. Có điều hắn cũng không có đem chuyện này nói cho mọi người, bởi vì cái này trừ gây nên khủng hoảng bên ngoài, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ hy vọng một khắc này muộn một chút đến, đồng thời cầu nguyện đội ngũ cứu viện sớm một chút tới đi. Vương Đại Đông bắt đầu ở trên hoang đảo tìm ra được. Tuy nhiên đó là cái hoang đảo, nhưng bởi vì có nước biển cọ rửa, nói không chừng hội có một ít hữu dụng đồ vật bị cọ rửa đến trên hải đảo. Trải qua nửa ngày thời gian tìm tòi, Vương Đại Đông thất vọng. Hải đảo này quả thực quá hoang vu, trừ thạch đầu bên ngoài thứ gì đều không có. Ngược lại là cái kia một miệng không ngừng tuôn ra suối nước thạch đầu khe hở, để Vương Đại Đông dừng lại. Nói là suối nước thực có chút khoa trương, bất quá là có nước từ thạch đầu trong khe hở thấm đi ra mà thôi. Muốn thu thập nơi này nước, chỉ có thể trước dùng có thể hút nước y phục đem thạch đầu khe hở ngăn chặn. Các loại y phục hút no bụng nước, lại cầm quần áo bên trong nước gạt ra. Trước đó Tiêu Tình thì là thông qua loại phương pháp này tới đến nước. một ngày có thể lấy tới mấy cái tiền thưởng, so với dùng áo lót làm qua thiết bị lọc, chậm quá nhiều. Ai, nếu có thể tắm rửa liền tốt. Tiêu Tình ngửi một cái chính mình y phục, nhất thời cảm giác có chút buồn nôn. Muốn là bình thường, đã sớm chịu không được, nhưng tại cái này nước ngọt cực khuyết thiếu trên hoang đảo, liền uống nước đều có khó khăn, chớ nói chi là tắm rửa loại này xa xỉ sự tình. Cho dù có Vương Đại Đông phương pháp, cũng không có khả năng lấy tới đầy đủ tắm rửa nước ngọt. Mà nước biển là không thể dùng để tắm rửa. Vương Đại Đông tại thạch đầu khe hở trước quan sát một trận, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Muốn tắm rửa cũng không phải là không thể được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái đó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,